Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Chân Long Sừng. Vĩnh sinh bất diệt tồn tại, tuyên cổ trường tồn nhân vật, bọn hắn đều có thể được xưng là thần ma, Đường Huyền Minh cả người đều bao phủ tại tầng một thần. Hoàn bên trong, còn không có đỉnh tiêm thần cầm kéo xe. Cũng không có lộng lẫy xe ngựa vì hắn tăng thanh thế. Đợi đến hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó thời điểm, tất cả mọi người cũng không có cách nào xem nhẹ hắn tồn tại. Hắn giống như trở thành thiên địa trung tâm. A, cái kia không biết chúng ta có thể được xưng là thần ma. Đạo hữu có thể hay không tại ngày nào đó thu thập chúng ta bất diệt chấp niệm. Vì chúng ta thủ vườn đâu? Thiên quốc chi chủ lời nói không mang tình cảm, lại làm cho chung quanh một đám người chấn động kịch liệt. Không khí đều phảng phất ngưng kết, chiến xa màu đỏ ngòm phía trên giống như có ngưng kết thành thực chất máu tươi nhỏ xuống. Để mỗi người đều cảm giác thân thể lạnh buốt. Vị này tại thượng giới giết chóc chục triệu, thậm chí nhiều hơn đáng sợ tồn tại đột nhiên hỏi ra vấn đề như vậy. Vượt quá mỗi người dự kiến, hắn tựa hồ đối với thần bí xuất hiện ở đây Đường Huyền Minh có ý kiến. Vô tình hay cố ý tại nhằm vào Đường Huyền Minh, mỗi người đều có đi hướng tận thế một ngày, hoặc sớm hoặc muộn, đều sẽ nghênh đón một ngày như vậy. Đường Huyền Minh bình tĩnh đáp lại, lời nói không mang một tia gợn sóng, lại làm cho một nhóm lão giáo chủ đều nhíu mày. Cảm thấy vị này thanh niên thần bí ngạo khí, tất cả mọi người sẽ nghênh đón tận thế, mà hắn phụ trách nhặt xác. Nhìn tay tiên ma lăng viên, mau nhìn, tiên cổ chân chính mở ra. Ở đằng kia đám người phía trước, 3000 đóa tiên đạo kỳ hoa đồng thời nở rộ, chói lọi thần quang dài khắp mỗi một cái góc, để giáo chủ cấp bậc nhân vật đều có chút kích động. Đông khu không người bên trong một nhóm đỉnh tiêm tôn giả nhân vật cộng đồng liên thủ. Âm vang đánh về phía trước. A, có người thê thảm rút lui. Không phù hợp tương ứng tiêu chuẩn. Bị đáng sợ chấn động đánh bay. Tại chỗ thổ huyết, uể oải suy sụp. Cũng có người tắm rửa vô tận thần quang. Chiến lực vô song. Một quyền đánh xuyên hàng rào trực tiếp vọt vào. Máu tươi đang tỏa ra. Yêu diễm mà lại mỹ lệ, lục quan vương, tiên điện truyền nhân, trường cung diễn, bọn hắn tại thê đội thứ nhất, trực tiếp vọt vào, có người hét lên kinh ngạc, mà Đường Huyền Minh ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn thấy Thạch Hạo nằm đấm phát sáng, côn bằng thần thuật xé rách hư không, dẫn đầu một bước vào, 3000 châu thiên tài đại chiến, bắt đầu. Có giáo chủ cấp bậc nhân vật thấp giọng cảm thán. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào tiên cổ. Ô ô, nặng nề tiếng kèn ở trong thiên địa vang lên. Thanh âm kia để người nhiệt huyết sôi trào. Nghe đồn kia là bên trên một kỷ nguyên chân long lưu lại sừng. Chỉ có 3000 châu phát sinh trọng biến cố lớn thời mới có thể thổi lên. Tiên cổ một lần cuối cùng mở ra. Rõ ràng coi là nhất là trọng đại sự kiện, có thể để cái này một đứng đầu tiên khí xuất hiện. Thổi lên cổ xưa hành khúc, thật là khiến người kính sợ. Cho dù biến mất vô số năm, chân long lực lượng cũng làm cho người cảm giác đến đáng sợ. Một vị giáo chủ chân thành cảm thán, chân long kèn lệnh, tổng nắm giữ vô tận thần lực, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm. Gần như bước vào chí tôn lĩnh vực lão giả tóc trắng đang gợi lên chân long sừng. Hắn mang trên mặt nghiêm túc thần sắc, nhìn qua tiên cổ bên trong tràn vào vô số thiên kiêu. Thấp giọng cảm khái nói, lại một thời đại tức sẽ kết thúc, đến cùng là nghịch chuyển biên hoang chiến cuộc, vẫn là triệt để trầm luân. Vĩnh viễn biến mất, lời của hắn tang thương mà thần bí, mang theo mê mang. Lại dẫn kỳ vọng, từng tia từng sợi chí tôn khí trong hư không lan tràn. Vô cùng uy nghiêm, nhưng ngay trong nháy mắt này, trong tay an ổn vô số năm chân long sừng đột nhiên chấn động kịch liệt. Lão giả tóc trắng nhất thời không quan sát phía dưới. Cái kia chân long lưu lại, có thể cùng tiên khí đối kháng, chân long sừng bỗng nhiên động xuyên hư không, biến mất ở trước mặt của hắn. Dựa vào lão giả tóc trắng gần như chí tôn cấp bậc thực lực cũng không có cách nào truy tìm. Cũng không phải là hắn không đủ cường đại, mà là chân long sừng vốn là thái cổ thập hung lưu lại. Cho dù vẻn vẹn chỉ có một cái sừng, uy năng y nguyên vô tận, xa xa không phải vẻn vẹn chỉ nắm giữ chí tôn lĩnh vực hắn có thể nắm giữ cùng có. Càng nhiều hơn chính là ỷ lại chân long sừng đối với cửu thiên thập địa quyến luyến. Hiện tại đột nhiên kinh biến phía dưới, lão giả tóc trắng kinh ngạc, thần sắc một chút biến đến vô cùng nghiêm túc, cả người trực tiếp xé rách hư không, dọc theo chân long sừng biến mất khu vực kia mà đi. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô ngần hư không, làm sao cũng không tìm được. A, lão giả tóc trắng gầm thét, một viên ở bên cạnh hắn trôi nổi tinh thần bị hắn tại chỗ xé nát. Hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu, tại sao lại dạng này? Chân long sừng làm sao sẽ tự chủ khôi phục? Vô ngần hư không bên trong chú định không có người sẽ cho hắn đáp án. Tiên cổ trước cửa, Đường Huyền Minh lông mày trao lại một chút, thái cực thần ma đồ vô thanh vô tức chấn động một cái, khiến Đường Huyền Minh rất ngạc nhiên. Hắn ngưng thần hướng thái cực thần ma đồ nội bộ nhìn lại, chỉ thấy kim sắc mạo xưng mãn thần tính thái cực đồ bên trong áo trắng tuyệt sĩ vị kia tiên vương đối với hắn mỉm cười, một tay xé rách hư không, từ hư không bên trong tiếp dẫn mà đến một cây sừng hươu. Không, là chân long sừng. Đường Huyền Minh tâm bỗng nhiên nhảy lên, kém chút không có thở ra hơi. Hắn kinh ngạc nghiêng tai nghe ngóng, hư không bên trong cái kia thê lương xa xăm tiếng kèn đã hoàn toàn nghe không được. Hắn bản năng chỉnh ngay ngắn thần sắc, hơi có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một vị thiên thần kinh ngạc nói, chân long kèn lệnh thanh âm làm sao ngừng? Thường ngày ấy không phải trọn vẹn muốn thổi ba khắc sao? Hư không yên tĩnh im ắng. Đường Huyền Minh thoáng có chút chột dạ, sợ chung quanh đột nhiên nhảy ra một cái chí tôn tới. Nếu là hắn nhớ không lầm, chân long kèn lệnh cùng tiên cổ kỷ nguyên lưu lại tiên vương khỏa thi bố như thế tiên khí trên cơ bản đều dùng để đối kháng dị vực, đều là tại một chút chí tôn cấp bậc nhân vật trong tay. Hiện tại chân long kèn lệnh đột nhiên xuất hiện tại thái cực thần ma đồ bên trong, tuyệt đối sẽ gây nên một vị chí tôn điên cuồng. Phốp, mắt sắc Đường Huyền Minh phát hiện hướng trên đỉnh đầu một viên tinh thần đột nhiên nổ tung. Hắn cái kia xuất sắc thị lực có thể rõ ràng xem đến. Tinh thần bề ngoài vỏ quả đất nháy mắt xé rách, vô tận nham tương dâng trào, còn chưa kịp lan tràn tinh không, liền bị một cái đại thủ chụp qua, thật giống như một viên bị chụp dẹp bóng bàn. Màu đỏ thắm nham tương nháy mắt từ hình cầu nội bộ dâng trào, băng lãnh cùng hắc ám vĩnh tồn hư không im ắng thôn phệ cái kia nham tương nhiệt lượng. Màu đỏ thắm nham tương nhanh chóng làm lạnh, sau đó băng lãnh cùng vũ trụ cô quạnh bên trong lại khôi phục hắc ám cùng yên tĩnh. Tựa như trong thời gian ngắn thả một đóa pháo hoa, một vị râu tóc đều trắng, khuôn mặt uy nghiêm, như là một vị hùng sư lão giả, ánh mắt như là hai tia chớp. Từ hư không bên trong nhìn xuống phiến đại địa này, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Đường Huyền Minh không để lại dấu vết thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt về phía tiên cổ. Ở nơi đó, 3000 cánh hoa một chút xíu nở rộ, mỗi một cánh hoa đều vô cùng to lớn, giống như là gánh chịu một cái thế giới. Kia là tiên cổ thời kỳ 3000 pháp tắc chân thực hiển hoa. Một khi ngộ ra, hưởng thụ vô tận, cho dù là giáo chủ cấp bậc nhân vật đều híp mắt. Cẩn thận nhìn chằm chằm, cái kia đại biểu thiên địa căn bản ảo diệu,